Nhưng đối với Quý Noãn mà nói, đây là một đặc ân. Dù sao ngày mai anh cũng phải bay sang Anh Quốc. Nếu đêm nay hai người còn ngủ riêng, đoán chừng cô nhất định sẽ mất ngủ. Sáng sớm hôm sau, Quý Noãn vốn định dậy sớm chút để tiễn Mặc Cảnh Thâm. Kết quả tối qua cô ngủ trong vòng tay anh quá ngon, quá say, lúc đi anh cũng không đánh thức cô dậy. Khi cô thức dậy thì đã hơn 7 giờ sáng rồi. Chị Trần nói 5 giờ sáng Mặc Cảnh Thâm đã đi rồi. Quý Noãn ngồi ăn sáng một mình bên bàn, buồn chán dùng thìa khuấy cháo trong bát. Thật sự không ngờ chẳng qua Mặc Cảnh Thâm chỉ bay sang anh mấy ngày ngắn ngủi mà thôi, vậy mà mới ngày đầu tiên cô đã bắt đầu nhớ anh quay quắt. Trái tim cô đã dần dần rung động vì anh, việc này có được xem là trả nợ kiếp trước cho anh không? Bà chủ không thấy ngon miệng sao? Chị Trần thấy cô chỉ ăn mấy thìa cháo thì quyết định đưa cho cô ly sữa bò. Quý Noãn nhận lấy ly sữa nhưng không uống mà để xuống, chống cằm tiếp tục khuấy cháo, buột miệng hỏi. Chị Trần, trước đây mỗi lần Mặc Cảnh Thâm đi công tác có về đúng ngày không? Ví dụ như phải đi 3 ngày thì 3 ngày sẽ về thật hả? Hay là thỉnh thoảng sẽ về muộn mấy ngày? Hay là, có thể về sớm không? Lúc này chị Trần mới hiểu ra, mỉm cười. Hóa ra mới xa nhau mà cô ấy đã tương tư rồi. Trước đây ông Mặc đi công tác 10 ngày nửa tháng cũng không thấy Quý Noãn thất hồn lạc phách như thế. Bây giờ ông chủ vừa mới đi mà cô ấy đã bắt đầu đếm ngày. Rất hiếm khi ông chủ bàn chuyện công ty ở nhà, vậy nên tôi cũng không biết mỗi lần ông chủ đi công tác sẽ phải đi bao lâu nữa. Quý Noãn tiếp tục khuấy cháo trong bát, mắt nhìn ra bầu trời quang đãng. Cô cảm thấy dường như tâm tình đã bay ra ngoài hết vậy. Bỗng nhiên, điện thoại để trên bàn bất chợt reo lên, Quý Noãn cúi mắt nhìn thì thấy số điện thoại riêng của Mặc Cảnh Thâm đang nhấp nháy trên màn hình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngay cả chính cô cũng không phát giác vẻ mặt mình trong nháy mắt đã từ âm u chuyển sang rạng rỡ, vội vã bắt máy. Em dậy rồi hả? Ừ, mấy giờ anh bay? Sao lúc anh đi không đánh thức em? Cách Chương.